Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại niên mùng một Cao Văn ngủ cái lười giác, 8 giờ mới tỉnh. Nàng rửa mặt hảo sau, cầm ly nước muốn đi ra ngoài tiếp thủy, phát hiện Phương Hàn đang ngồi ở trên bàn cơm, thấy nàng ra tới sau lập tức đứng dậy, nhìn về phía nàng cười nói. Ngươi tỉnh, ân, Cao Văn gật gật đầu, ta trưng sủi cảo, Phương Hàn nói. Liền hướng phòng bếp đi, còn hỏi nàng nói. Người muốn hay không uống điểm sữa đậu nành? Cao Văn tiếp một ly nước ấm, uống tiến phòng bếp, nhìn thoáng qua. Là mè đen sữa đậu nành sao? Ân, Phương Hàn cho nàng đổ một ly sữa đậu nành, đưa cho nàng. Cảm ơn, Cao Văn tiếp nhận tới, hướng bàn ăn đi. Phương Hàn từ trong nồi mang sang sủi cảo, đặt ở nàng trước mặt. Nàng ngồi xuống mới vừa uống lên mấy khẩu sữa đậu nành. Phương Hàn lại cầm chén đũa đặt ở nàng trước mặt. Ta chính mình tới, Cao Văn cảm thấy chính mình liền kém cơm tới há mồm, mạc danh có điểm tu quẫn. Không có việc gì, Phương Hàn cười cười, ngồi ở nàng đối diện. Sủi cảo là ngày hôm qua từ trong nhà lấy về tới. Cái này là thịt bò bắp nhân, ta ba bao so với ta bao ăn ngon. Cao Văn kẹp sủi cảo, nếm một ngụm, đột nhiên cười nói. Ta ăn qua, ân, Phương Hàn nghi hoặc. Cao Văn, A Di lần trước cho ta mang theo điểm, chính là cái này nhân. Phương Hàn đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó mới nghĩ nghĩ nói. Là ta làm vằn thắn ngày đó sao? Hình như là, Phương Hàn hiểu rõ, cười nói. Ngày đó ta nói ta muốn đem sủi cảo mang về cho ngươi nấu. Nàng nói nàng muốn ăn, nguyên lai không phải nàng muốn ăn, là muốn mang cho ngươi ăn. Nơi này nàng, là chị Hồ Hồng. Cao Văn chính ăn sủi cảo, bỗng nhiên ngơ ngẩn. Cho nên nói, vô luận là Hồ Hồng vẫn là Phương Hàn, đều là vì cho nàng ăn. Phương Hàn ý cười không giảm, người ăn tới rồi là được. Cao Văn lại cắn một ngụm sủi cảo, tiếp theo lời nói. Ngày đó ta cũng không ăn mấy cái, sợ trở về ăn không vô. Lại nói, ngươi làm sủi cảo cũng ăn ngon. Vẫn là đến khen khen hắn, hắn ngẩng đầu xem nàng. Cao Văn, ta thích ăn mang trứng gà sủi cảo. Hắn ngày đó cho nàng làm chính là loại này. Hồ Hồng tắc cho nàng mang chính là trưng sủi cảo. Phương Hàn, lần sau cho ngươi làm. Hảo a, nàng trả lời thật sự mau. Phương Hàn ăn sủi cảo, lại uống lên khẩu sữa đậu nành, thử tính dò hỏi. Chúng ta một hồi còn đi nhà ăn sao? Ngày hôm qua ước nhà ăn thời gian sửa cho tới hôm nay giữa trưa. Muốn đi nha, Cao Văn ngẩng đầu xem hắn. Bất quá đến vãn một chút, ta muốn đem luận văn sơ thảo sửa lại, chia đạo sư, sau đó mới ra cửa. Phương Hàn, không vội, cửa phòng truyền đến tiếng vang, đi công tác cái kia tiểu tỷ tỷ đã trở lại, nàng đẩy hành lý tiến vào, nhìn hai người ở ăn bữa sáng, cười nói. Các ngươi vợ chồng son cũng không trở về nhà a? Lần trước hai người không phủ nhận tình lữ thân phận, nàng liền cam chịu hai người là tình lữ. Vợ chồng son, như vậy vừa nghe còn rất dễ nghe. Phương Hàn rõ ràng còn không thích ứng như vậy tân thân phận, trên mặt lộ ra một chút mất tự nhiên. Cao Văn tắc tự nhiên nói tiếp. Hắn về nhà, chúng ta đêm qua trở về, người muốn ăn sủi cảo sao? Cảm ơn, ta không ăn, tưởng ngủ bù. Đối phương mở cửa, vào phòng. Cao Văn lại tiếp tục ăn bữa sáng. Phương Hàn nghe hai người đối thoại, nắm chiếc đũa tay hơi hơi thu thu, khóe môi khống chế không được hướng lên trên kiều kiều. Còn thừa 5 cái, ta 2 cái, người 3 cái. Cao Văn nhìn bàn sủi cảo, ta không thể ăn nhiều. Ngày hôm qua ăn thật nhiều thịt, tối hôm qua cũng không vận động, hôm nay cũng không tập thể dục buổi sáng. Ân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hàn biết nàng đối dáng người quản lý nghiêm khắc, cũng không ép nàng. Cao Văn bắt đầu phân sủi cảo, cho hắn gắp một cái, lại cho chính mình kẹp một cái. Ngươi một cái, ta một cái, nói xong lại cho hắn gắp một cái, lại cho chính mình nhớ gắp một cái. Phương Hàn trong chén đã có 2 cái sủi cảo, nàng trong chén cũng có 2 cái, nàng đem cuối cùng một cái kẹp đến hắn trong chén, theo sau đem chiếc đũa thu hồi tới, lại từ chính mình trong chén 2 cái sủi cảo chung gắp một cái cho hắn, cười nói. Ngươi một cái, ta một cái, phân hảo. Cuối cùng Phương Hàn trong chén có 4 cái sủi cảo, Cao Văn trong chén chỉ còn 1 cái sủi cảo, nàng thực vừa lòng kết quả này, kẹp lên tới bắt đầu ăn, còn thúc giục hắn. Mau ăn nha, ta mau ăn xong rồi. Phương Hàn nhìn chính mình trong chén 4 cái sủi cảo, thấp thấp cười ra tiếng, nói cái gì cũng chưa nói, kẹp lên sủi cảo bắt đầu ăn, theo nàng. Ta ăn cái gì có điểm chậm, khả năng muốn chậm một chút. Rốt cuộc bốn cái sủi cảo ăn lên không thể so một cái mau. Cao Văn cũng cười, ăn xong cuối cùng một ngụm sủi cảo. Ta ăn xong rồi, người thật sự hào chậm. Phương Hàn mới ăn đến cái thứ hai, cũng theo nói. Ta từ nhỏ ăn cái gì liền chậm. Nàng đem sữa đậu nành uống xong, đứng lên thu thập chén đũa hướng phòng bếp đi, chân trước đến phòng bếp, sau lưng Phương Hàn liền đuổi kịp, hắn tiếp nhận rửa chén nhiệm vụ. Người không phải muốn viết luận văn sao? Cao Văn bị hắn thỉnh ra phòng bếp, nàng trở về phòng sau liền đem máy tính lấy ra tới, ngồi ở trên bàn cơm sửa luận văn. Một thiên thiên luận văn xem đến nàng sọ não đau, nàng đem luận văn sửa lại một lần, sửa chữa các loại tiêu chuẩn cách thức sự tình sẽ để lại cho Phương Hàn. Phương Hàn đem nàng máy tính lấy lại đây, yên lặng ở sửa, còn rất có nhàn tâm giúp nàng tra lỗi chính tả, nhìn xem văn hiến. Cao Văn Tắc đem ngày hôm qua kia thúc hoa hồng lấy ra tới, trong nhà không có bình hoa, nàng liền đem dùng xong đồ trang điểm bình lấy lại đây, tu bổ hoa, sau đó cắm vào đi. Chợt mắt vừa thấy, còn man đẹp, rốt cuộc mấy ngàn một lọ đồ trang điểm cây chai nhan giá trị rất cao. Như vậy đại một bó hoa, còn phải phóng vài cái đồ trang điểm bình, nàng đem hai cái cây chai cắm thượng hoa, đặt ở trên bàn cơm, lại tiếp tục tu bổ. Phương Hàn nhìn một bên Cao Văn, tầm mắt nhịn không được dừng ở trên người nàng. Cao Văn tu bổ thật sự nghiêm túc, gặp được đẹp hoa hồng, còn sẽ cầm lấy tới cẩn thận xem xét, gần chút nữa nghe vừa nghe, môi đỏ lộ ra cười nhạt, cong mày liễu. Phương Hàn chọn đôi mắt cũng chậm rãi cười rộ lên, hắn giấc ngủ vẫn luôn đều thực hảo, ngủ sớm dậy sớm, ngày hôm qua lại mất ngủ đến nửa đêm, hôm nay lại thức dậy rất sớm, trưng sủi cảo đánh sữa đậu nành sau, liền ngồi ở nhà ăn chờ nàng rơi giường. Đợi thật lâu, nhìn đến nàng ra tới thực sung sướng. Này một đóa cho ngươi, Cao Văn đem màu trắng cái chai lấy lại đây, đem tu bổ tốt đế cắm hoa đi vào, xoay người đưa cho Phương Hàn. Người bãi ở trên bàn sách đi, phòng chừng cũng có thể dưỡng thật lâu. Phương Hàn kiến giải thưởng còn có mấy cái chai, duỗi tay tiếp nhận tới, cắm ở cái chai này đóa hoa hồng khai đến chính thịnh. Cao Văn còn phun một ít thủy ở cánh hoa thượng, kiều nộn ướt át. Tu bổ hảo đóa hoa Cao Văn vào phòng, chờ nàng trở ra, đã hóa hảo trang, người mặc một kiện màu vàng cam áo gió, chân mang đoạn ủng, thoạt nhìn dáng người yểu điệu lại không thiếu thời thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, so với dĩ vãng kiều tiếu trang điểm, hiện giờ càng có vẻ có vài phần tươi đẹp kiều diễm. Cao Văn trước kia liền ái trang điểm, thượng khóa sau quần áo lấy hiu nhàn là chủ, nàng từ phòng ra tới khi, Phương Hàn còn có chút lung lay mắt, rõ ràng co quắp lên. Hắn cũng không biết nên như thế nào trang điểm, này xem như hai người lần đầu tiên hẹn hò, hắn xuyên quần áo mới tân dày, nhưng quần áo là hiu nhàn khoản, có thể hay không long trọng. Đi thôi, Cao Văn nói, nga, hảo, Phương Hàn bước nhanh hướng cửa phòng đi cho nàng mở cửa, tiến thang máy khi, ánh mắt không ngừng đang xem nàng, nội tâm thấp thỏm, châm trước đã lâu hỏi. Yêu cầu ta giúp ngươi ba lô sao? Bạn trai hẳn là giúp bạn gái ba lô sao? Nàng cõng mệt, Cao Văn nhìn hắn câu thúc bộ dáng, nhịn xuống cười, cố ý đậu hắn, đem bao đưa cho hắn. Vậy ngươi bối đi, Phương Hàn thật đúng là ngốc khờ khạo tiếp nhận tới, vượt ở chính mình trên vai, nhưng là dây lưng quá ngắn, hắn tổng cảm thấy biệt nữ, lại không mặt mũi nhớ hỏi nàng, nhìn nàng bao, giống như đang ở nghiên cứu. Ra cửa thang máy, Cao Văn thật sợ hắn bị chê cười, dừng lại bước chân xoay người xem hắn, duỗi tay đoạt lại chính mình bao. Nữ hài tử ba lô là vì phối hợp quần áo đẹp, ngươi như thế nào cũng muốn cướp bối. Nếu không chúng ta trở về, ta cho ngươi cũng tuyển một cái. Không, Phương Hàn cười đến xấu hổ, đúng sự thật nói, ta liền tưởng giúp ngươi chia sẻ điểm, không phải muốn cướp bối. Thấy hắn nghiêm trang giải thích, Cao Văn cúi đầu lại cười, duỗi tay kéo hắn tay, mang theo hắn đi ra ngoài. Đi lạp, đi ăn bữa tiệc lớn, như vậy ngây thơ làm cái gì, sẽ làm người nhịn không được tưởng khi dễ đâu. Phương Hàn bị Cao Văn nắm đi ra ngoài, tay nàng thực kiểu mềm, đụng vào da thịt cũng trở nên nóng bỏng lên, hắn trở tay cầm tay nàng, cười đuổi kịp nàng bước chân. Nhà này nhà ăn Phương Hàn khảo sát thật lâu, nó ra nổi tiếng nhất chính là chiến phủ bò bít tết, thịt chất tươi mới, vị thật tốt. Cao Văn sức ăn không lớn, ăn đến cũng tương đối chậm, cùng Phương Hàn câu được câu không đang nói chuyện thiên. Nàng như cũ là phía trước bộ dáng, khả năng nhiều vài phần đối hắn theo lý thường hẳn là ỷ lại, mà Phương Hàn tắc có điểm tiểu khẩn trương, e sợ cho chính mình phát huy không tốt, chậm trễ nàng. Ăn xong cơm trưa, hắn làm bộ xem qua di động. Gần nhất chiếu mấy bộ điện ảnh, đều cũng không tệ lắm, ngươi muốn nhìn điện ảnh sao? Cái gì điện ảnh? Cao Văn theo hắn nói hỏi. Phương Hàn nhân thể nói lên chiếu mấy bộ điện ảnh, hắn ngày hôm qua xem qua bình luận điện ảnh, đại khái cũng có thể nói một ít, còn có thể đào thải rớt một ít lạn phiến. Cao Văn toàn quyền giao cho hắn quyết định, ta rất ít đi rạp chiếu phim, ngươi nói đi xem nào một bộ, chúng ta liền đi xem nào một bộ. Chúng ta đây đi xem Lam Tinh, nghe nói cái này đặc hiệu thực không tồi, khoa học kỹ thuật đánh nhau phiến. Phương Hàn nói, cái này bình luận điện ảnh tốt nhất, trước mắt cho điểm cũng tối cao. Ân, ta đi mua phiếu, Phương Hàn đem điện thoại móc ra tới, lại lần nữa nhìn nhìn. Hắn ngày hôm qua đã xem qua này đó buổi diễn cùng rạp chiếu phim, ngay cả phụ cận rạp chiếu phim đều xem trọng, phụ cận liền có một cái rạp chiếu phim, hơn nữa thời gian cũng vừa lúc, vẫn là đại màn ảnh, vì bảo đảm có tốt nhất vị trí, hắn kỳ thật đã sớm trước tiên mua mấy trương phiếu. Từ nhà ăn ra tới khi, hai người song song đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hàn nhìn bên cạnh người nàng, dư quang lại dừng ở nàng cặp kia tinh tế oánh bạch trên tay, buông xuống tại bên người ngón tay cuộn tròn hạ, hít sâu hai khẩu khí. Muốn dắt, liền ở hắn muốn lấy hết can đảm bắt tay vói qua thời điểm, Cao Văn đột nhiên nâng tay, Phương Hàn tức khắc lại xấu hổ. Giây tiếp theo, Cao Văn tay vãn ở cánh tay hắn thượng, muốn dẫn hắn hướng bên kia. Thời gian không phải còn sớm sao, chúng ta đi kia ra tiểu đờ, yếm nhìn xem, ta tưởng mua cái kẹp tóc. Hảo, Phương Hàn lại một lần cảm nhận được tim đập thình thịch cảm giác, cùng nai con chạy loạn thật sự không khác nhau. Vẫn là phấn khởi, Cao Văn thí cái nào Phương Hàn đều cảm thấy đẹp, nhìn hắn đầy mặt đều là ý cười, ngăn đều ngăn không được. Tuyển một cái, nàng thúc giục hắn, đều đẹp, Phương Hàn như cũ cười, nàng mang cái gì cũng tốt xem. Cao Văn hỏi mấy lần, hắn vẫn là cảm thấy đẹp, cuối cùng vô pháp, chỉ có thể hai cái đều mua. Xuống lầu khi nhìn đến cửa hàng bán hoa, Phương Hàn dừng lại bước chân hỏi nàng. Người thích loại nào, chúng ta mua một bó. Nhìn hắn tỏa sáng mắt đen, Cao Văn nghĩ nghĩ. Ta thích tiểu cúc non, nhưng cầm đi rạp chiếu phim quá phiền toái, một hồi trở về ngươi cho ta mua. Hảo, Phương Hàn hơi mang dùng sức gật đầu, tiếp tục cười đến khờ khạo. Tâm tư của hắn không có nửa điểm che giấu, kể hết đều bãi ở trên mặt, thậm chí không cần suy đoán. Cao Văn tâm tình cũng không tự giác đi theo biến hảo, cùng Phương Hàn ở bên nhau thời gian, nàng thật là không cần tưởng quá nhiều, hắn kia nhớ sao chân thành tha thiết lại tinh tế, nàng duy nhất có thể làm, cũng là hồi báo cho hắn chân thành. Chân thành thì tốt rồi, đơn giản làm chính mình, năm thượng rạp chiếu phim thực náo nhiệt, ô áp áp tất cả đều là người. Mọi người đều ở xếp hàng mua phiếu cùng mua đồ ăn vặt. Người đi ngồi, ta đi xếp hàng lấy phiếu. Phương Hàn đối nàng nói, hiện tại nào còn có tòa vị. Cao Văn cười, kéo hắn tay đứng ở hắn bên người. Cùng nhau chậm rãi lập, dù sao đều là hẹn hò. Hẹn hò chính là hai người ở bên nhau nị oai. Phương Hàn khẽ động khóe miệng, ý cười lại áp không được. Hai người đi theo đội ngũ chậm rãi đi phía trước, hắn lấy phiếu. Sau đó lại đi xếp hàng mua đồ ăn vặt. Cao Văn không quá thích ăn đồ ăn vặt, nhưng vì có bầu không khí, mua nước trái cây cùng bắp rang. Mua một ly là được, nàng cảm thấy thực lãng phí, khẳng định uống không xong. Muốn một ly nước chanh, Phương Hàn cầm hai căn ống hút. Hai người xếp hàng tiến chẳng có điểm muộn, rạp chiếu phim nổi đã ám xuống dưới, đen như mực một mảnh. Phương Hàn nắm Cao Văn tay, thật cẩn thận mang nàng từ một bên hướng lên trên đi. Chúng ta ở thứ 9 bài, Cao Văn nói, ân, tiểu tâm dưới chân, đi chậm một chút, quảng cáo, cách chương.